Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 482, Chủ tử của ta không có khả năng như thế. Ngạo Kiều 10. Người đăng, hát khờ y tơ khơ. Thượng quan Tình Nhu đi vào cổ đại sau, gặp được rất nhiều Mỹ Nam. Lúc trước, quả thật bị Hiên Hoành Vũ Mỹ Mạo làm cho mê hoặc. Theo đi vào cổ đại thời gian càng dài, nhìn thấy Mỹ Nam càng nhiều, đối Hiên Hoành Vũ kia phần kinh diễm cùng hâm mộ cũng dần dần biến mất, mà Hiên Hoành Vũ đối Thượng quan Tình Nhu tình cảm lại rất sâu, đã trở thành một loại chấp niệm, một cái nóng lòng khống chế, một cái nóng lòng thoát khỏi, thật sự là một cái bi kịch. 11, ngươi là Hiên Hoành Vũ ám vệ, dù là ngươi bây giờ theo ta, trong lòng của ngươi vẫn là chung với ngươi nguyên lai chủ tử. Ngươi cũng không cần đi theo ta, ngươi đi đi. Thượng quan Tình Nhu không muốn nhìn thấy cùng Hiên Hoành Vũ có quan hệ đồ vật. Ninh Thư nhíu mày nói ra, chủ tử để cho ta tới bảo hộ ngươi, đây là chức trách của ta. Ninh Thư nhìn lướt qua vây quanh nàng nhìn chằm chằm ám vệ, chỉ sợ hôm nay không có cách nào bình an đi ra gian phòng này. Hiên Tiêu Thiên đem cái ly trong tay để lên bàn, nhàn nhạt nói ra, ngươi là đến giám thị nha đầu này, thuận tiện bảo hộ nàng. Tam ca thật đúng là dụng tâm, lương khổ a. Ninh Thư lần này nghe rõ, đây là ngại chính mình cái này theo đuôi phiền, còn có chính là mình lão cùng Hiên Hoành Vũ đâm thọc phát tin tức, để hai người đi ra ngoài đơn độc ở chung cơ hội cũng không có, hẹn sẽ trực tiếp ngâm nước nóng. Trách nhiệm của ta là bảo vệ thượng quan tiểu thư, cũng không dám thị nàng. Ninh Thư không chút hoang mang, mặt không đỏ tim không đập nói. Thượng quan Tình Nhu có chút im lặng đều nhìn Ninh Thư. Vậy tại sao ta mỗi lần đi ra ngoài, Hiên Hoành Vũ đều sẽ cùng theo? Không phải ngươi nói cho Hiên Hoành Vũ, hắn làm sao lại biết đâu? Ninh Thư nghe Thượng quan Tình Nhu mở miệng một tiếng Hiên Hoành Vũ, trong lòng thực im lặng, tốt xấu Hiên Hoành Vũ cũng là một cái hoàng tử. Thẳng như vậy hô tính danh nghiêm trọng điểm xem như đại nghịch bất đạo. Là ta nói cho chủ tử. Chủ tử nói, thượng quan tiểu thư muốn ra cửa đều muốn nói với hắn. Chủ tử là lo lắng thượng quan tiểu thư đi ra ngoài gặp được nguy hiểm. Chủ tử là quan tâm tiểu thư. Ninh Thư mặt dạn mày dày ngạnh xinh xinh, bẻ cong sự thật, lại nói, Hiên Hoành Vũ làm là như vậy ra ngoài quan tâm, mặc dù hơn phân nửa bộ phận cũng là vì đem thượng quan Tình Nhu nắm giữ trong tay. Tâm, thượng quan Tình Nhu lập tức xù mau, cái này không gọi giám thị kêu cái gì? Hiên Hoành Vũ hắn tại sao có thể làm như thế? Thượng quan Tình Nhu sắc mặt phi thường khó coi, hai đầu lông mày mang theo chán ghét, ngươi đi, ta không cần ngươi bảo hộ. Hiên Tiêu Thiên đứng lên, nhàn nhạt nói ra, như thế đi không thể được. Ninh Thư mím môi, nắm thật chặt kiếm, để tay tại bên hông cái túi bên trên, nhìn xem Hiên Tiêu Thiên, không thể như thế đem nàng thả đi. Nàng là tam ca tử sĩ ám vệ. Hiên Tiêu Thiên nhìn xem Ninh Thư ánh mắt tràn ngập sát ý. Thượng quan Tình Nhu có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi thăm. Tử sĩ ám vệ, thế nào? Loại người này trong lòng chỉ có chủ tử. Vì chủ tử mệnh lệnh không từ thủ. Đoạn, người không sợ chết, không thể giữ lại, trực tiếp giết. Hiên Tiêu Thiên, lạnh lùng nói. Nàng đối cái này thượng thư phủ quá quen thuộc. Nếu như muốn ra hại ngươi, rất dễ dàng. Hiên Tiêu Thiên hướng thượng quan Tình Nhu nói. Lại nói, loại người này trong tay không biết dính nhiều ít người vô tội máu tươi. Ninh Thư, mẹ nó, nói đến ngươi thật giống như không có tử sĩ ám vệ đồng dạng. Tử sĩ, chính là các ngươi loại người này bồi dưỡng ra được. Liền xem như giết cái gì? Người vô tội, khoản này nghiệt chướng cũng nên tính tại các ngươi trên đầu. Cầm trong tay lợi khí, giết người chính là người, không phải đao. Thượng quan Tình Nhu nghe được Hiên Tiêu Thiên nói như vậy, nhìn Ninh Thư một chút, có chút không xác định hỏi, thật muốn giết nàng sao? Hiên Tiêu Thiên lắc đầu nói ra, đem nàng giữ ở bên người quá nguy hiểm. Đi, người này giao cho ta xử lý liền tốt. Thượng quan Tình Nhu do dự một chút gật gật đầu. Đi, Ninh Thư, ta đi. Cứ như vậy qua loa quyết định sinh tử của nàng. Ninh Thư biết Hiên Tiêu Thiên một là nghĩ loại bỏ nàng, hai là nghĩ từ trong miệng của nàng đạt được liên quan tới Tam Hoàng tử Hiên Hoành Vũ trọng yếu tình báo. Đoạt đích chi tranh đã như thế sóng ngầm phun trào, mà Hiên Hoành Vũ cùng Hiên Tiêu Thiên ở giữa tranh đấu lại bởi vì thượng quan Tình Nhu càng phát ra mãnh liệt cùng kịch liệt, chí cao vô thượng quyền lợi, còn có sâu vô cùng yêu nhất nữ nhân. Người thắng có được tất cả, kẻ thất bại mất đi tất cả, bao quát tính mệnh. Vô luận hai người kia ai leo lên hoàng vị, đều sẽ không chút do dự chơi chết đối phương. Trói lại, Hiên Tiêu Thiên đối bốn cái ám vệ nói. Ninh Thư lập tức nói ra, chờ một chút, ta có lời muốn nói. Bốn cái ám vệ lập tức thân hình dừng lại, nhìn về phía Hiên Tiêu Thiên. Hiên Tiêu Thiên lạnh lùng nhìn về Ninh Thư, người muốn nói cái gì? Ninh Thư khí vận đan điền, thân thể căng cứng vận sức chờ phát động. Đối, thượng quan Tình Nhu nói ra, ta biết ta lần này chạy không khỏi, ta muốn nói với ngươi mấy câu, người muốn nói cái gì? Thượng quan Tình Nhu nhìn xem Ninh Thư, mang trên mặt đối người sắp chết thương hại. Ninh Thư một vận khí, một chút lẻn đến thượng quan Tình Nhu trước mặt, như thiểm điện vươn tay bóp lấy thượng quan Tình Nhu cổ. Hiên Tiêu Thiên lập tức sắc mặt tái xanh, thanh âm trầm thấp bên trong ngậm lấy vô tận nổi giận, cùng bình thường vô lại tiêu sái hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Buông nàng ra, không phải bản điện hạ sẽ để cho ngươi muốn sống không thể, muốn chết không xong. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, một tay dắt lấy thượng quan Tình Nhu cánh tay, đem cánh tay của nàng đảo ngược đến sau lưng, để nàng không thể động đậy. Người gạt ta, thượng quan Tình Nhu giãy giụa lấy, nhưng là tay bị lưng tại sau lưng, không có cách nào động. Ngươi còn muốn giết ta đây? Ninh Thư bĩu môi một cái, đối Hiên Tiêu Thiên nói, ra, thả ta rời đi. Không có khả năng. Hiên Tiêu Thiên sắc mặt khó coi, bị một con kiến hôi uy hiếp, quả thực chính là một chuyện cười. Hiên Tiêu Thiên hiện tại đã không có tâm tư thẩm vấn cái này ám vệ, bắt lấy trực tiếp xử tử. Ninh Thư bóp lấy thượng quan Tình Nhu cổ tay hơi dùng sức. Thượng quan Tình Nhu lập tức khó chịu ha ha hấp khí, nước mắt đều xuống tới. Trong lòng hận, chết Hiên Hoành Vũ, nàng đầu tiên là bị Hiên Hoành Vũ bóp cổ, hiện tại lại bị Hiên Hoành Vũ ám vệ bóp cổ. Cảm nhận được sau lưng cỗ thân thể này băng lãnh lại tràn đầy sát ý, thượng quan Tình Nhu có chút bị Ninh Thư hù dọa. Nghĩ đến Hiên Tiêu Thiên nói tử sĩ ám vệ đều là giết người như ngoé người, trong lòng rất sợ hãi. Hai đám người cứ như vậy giằng co trong hương khuê im ắng. Ninh Thư nhìn Hiên Tiêu Thiên dáng vẻ là sẽ không thả mình, trực tiếp đem kiếm hoành tại thượng quan Tình Nhu trên cổ. Thả ta đi, không phải ta liền giết nàng. Hiên Tiêu Thiên nhìn Ninh Thư một chút, lại nhìn thấy thượng quan Tình Nhu trên cổ kiếm, biểu lộ đạm mạc lại chấn định. Ninh Thư đè ép kiếm, lưỡi kiếm sắc bén lâm vào thượng quan Tình Nhu thổi qua, liền phá trong ra, có máu tươi thuận lưỡi kiếm chảy ra. Thượng quan Tình Nhu lập tức đau đến hít một hơi, nước mắt đều xuống tới. Hiên Tiêu Thiên lập tức biến sắc, hít một hơi thật sâu đối Ninh Thư ngoan lệ nói, ra, bản điện hạ thả ngươi đi. Người buông nàng ra, Ninh Thư mới không ngốc đâu. Buông ra thượng quan Tình Nhu, bốn cái tử sĩ liền sẽ vây công nàng, mà là hạ tử thủ cái chủng loại kia. Ninh Thư cũng không cho rằng tại mình tổn thương thượng quan Tình Nhu sau, Hiên Tiêu Thiên còn muốn giam giữ chính mình. Nàng khiêu chiến Hiên Tiêu Thiên uy nghiêm, chỉ có giết không tha. Hết chương.